Chuyện tình giữa bốn hot boy và cô nàng cá tính. Chương 8, gặp gỡ hoàng tử âm nhạc. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau nó đã làm quen dần với cuộc sống mới ở trên đây, ở lớp nó kết giao được khá nhiều bạn mới, việc học tập thì cũng khá tốt, nó đã nắm bắt được bài giảng của thầy cô, tất cả đều nhờ những đêm làm cú mèo hay những buổi học thêm ở trung tâm. Nó với Thảo Anh thì khỏi nói, dính nhau như Sam ấy, cứ mỗi giờ ra chơi là nhỏ lại kéo nó đến thư viện của trường để đọc sách, trong khi cái bụng của nó cứ đánh trống. Nhưng liệu còn có thể bình yên như thế này nữa không khi những ngày tháng khó quên sắp đến kia đang đến gần. Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào. Gửi cho anh những ngày tháng đã từng bình yên, gửi cho anh những hạnh phúc, những niềm tin anh đã quên. Khi đôi ta xa chẳng được bao lâu, còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười, còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương, còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa. Chỉ còn góc sân nào lặng yên, gửi cho anh, khởi mi, nhạc chuông điện thoại nó vang lên, nó mơ màng cầm cái điện thoại nhấc máy. Đứa nào đó, dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bà muốn chết à, Huỳnh Bảo Ngọc bây giờ là mấy giờ rồi hả? Bộ tính nghỉ học luôn phải không, tôi cho cậu 15 phút để đến trường, nếu không thì cậu biết hậu quả rồi đấy. Người đầu dây bên kia sau khi nói xong thì cúp máy luôn. Còn về phần nó, xem lại trên màn hình điện thoại hiện to hai chữ. Thảo Anh quay qua nhìn đồng hồ đã 7 giờ 45 chỉ còn 15 phút là vào học. Thế là nó liền tức tá hỏa lên, dùng tốc độ. Ánh sáng, VSCN, mặc đồng phục vào rồi chạy đến trường. Vừa tới trường nó đã thấy Thảo Anh đang đứng trước cổng đợi nó, tưởng là nhỏ bạn sẽ vui cười đón mình, ai ngờ đâu nó cốc vào đầu nó một cái rõ đau rồi phán cho một cậu xanh dờn. Cậu trễ 1:15, ra chơi tớ sẽ xử cậu sau. Thế là nó bắt đầu buổi học với tâm trạng lo sợ, suốt buổi học nó chỉ mong THG kéo dài thêm một chút nữa, nhưng rồi giờ ra chơi cũng đến. Nhưng may thay khi Thảo Anh được cô nhờ lên thư viện tiếp cô làm một chút chuyện và thế là nó thoát nạn. Một mình lang thang, nó chợt nghe tiếng đàn piano phát ra, những âm thanh êm dịu khiến nó mê mẩn. Nó lần theo tiếng piano phát ra thì đến phòng nhạc. Phòng nhạc là một nơi dành cho học sinh tập luyện khả năng nghệ thuật của mình, nơi đây có rất nhiều loại nhạc như violon, saxophone, sáo. Lần trước nó chỉ mới ghé ngang qua đây thôi nên chưa có dịp nhìn kỹ nơi này, đập vào mắt nó là một người con trai có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu huyết nhìn anh ta đánh đàn cộng vào khuôn mặt đẹp dai khỏi chê giống như chàng hoàng tử vậy. Nó ngồi xuống nhắm mắt thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng, đến lúc kết thúc bài. Hay chứ, người con trai ấy hỏi. Nó nghe tiếng hỏi, giật mình nhìn xung quanh nhưng lúc này trong phòng nhạc làm gì có ai ngoài nó và anh ta, nó ngu ngơ hỏi. Cậu hỏi tôi hả, bốp chưa ai vào đây nữa. Người con trai quay người ra nhìn nó, thật ra anh ta đã biết có người vào từ lúc nó nhẹ mở cửa lận, tưởng là nó sẽ nhào đến ôm chầm anh như bao cô gái khác, nhưng không, cô ngồi đấy lắng nghe làn trắng cộng với đôi môi hồng nhỏ như nụ hoa khiến cho anh phút chốc có gì đó rung động. Thế là anh hăng say hơn như thể bài hát đó dành cho cô. Hay lắm, cậu đánh đàn chuyên nghiệp giống như một nghệ sĩ thục thụ vậy đó. Vừa nói nó vừa nhẹ nhàng bước đến, thế cậu có biết hát không? Gocchuyenaudio.com, người con trai nói, mắt lộ rõ vẻ thích thú, biết nhưng sợ cậu đánh đàn không được thôi. Nó cười nham hiểm, bài hát gì mà tôi không đánh được, bài hát này do người bạn tôi sáng tác đó, cậu biết bài hát này không mà đánh. Nó nói không giấu được vẻ châm chọc, được vậy cậu tự biên tự diễn đi, nói rồi người con trai bước ra nhường chỗ cho nó. Nó ngồi vào ghế, đặt ngón tay lên phím đàn nhẹ nhàng đánh, những nốt nhạc thật êm dịu khiến người khác có cảm giác buồn bã, nó cất tiếng hát. Người về bên ấy có nhớ một người bên này, niềm vui bên anh còn bên em là giọt nước mắt, em tiếc nuối những ngày qua, tiếc cho yêu thương ngày qua. Đành xót xa nhìn anh quay bước ra đi, là ngày xưa đó em giữ cho anh nhé người, dù mai chia xa hãy để em bên anh lần cuối, cho em được nắm đôi tay, cho em ôm lấy đôi vai. Dù sớm mai bình minh mang anh xa rồi, đành thôi quên nhé tiếng yêu đã trao hôm nào, tình thôi xa nhé, giấc mơ khi ta có nhau, giấc mơ nào khi tay còn nắm tay. Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay, giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay, tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ đã xa em rồi, tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ anh đã đánh rơi, tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau, giấc mơ còn đây mà người ở đâu, tìm kiếm mãi, một giấc mơ anh ở đâu, repeat, là ngày xưa đó em giữ cho anh nghe người, dù mai chia xa hãy để em bên anh lần cuối, cho em nắm lấy đôi tay và cho em níu lấy đôi vai, dù sớm mai bình minh mang anh xa mãi. Quên nhé, quên hết tiếng yêu hôm nào, xa nhé, giấc mơ khi ta có nhau, giấc mơ nào khi tay còn nắm tay, giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay, giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay, Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ đã xa em rồi. Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ anh đã đánh rơi. Tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau. Giấc mơ còn đây mà người ở đâu? Tìm kiếm mãi, một giấc mơ anh ở đâu? Cô đa, đành thôi, quên nhé bao tiếng yêu đã trao hôm nào. Đành xa, giấc mơ khi ta có nhau. Giấc mơ nào khi tay còn nắm tay. Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay. Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay. Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ đã xa em rồi. Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ anh đã đánh rơi. Tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau. Giấc mơ còn đây mà người ở đâu? Tìm kiếm mãi, một giấc mơ anh ở đâu? Anh ở đâu? Khởi mi, anh ta nhìn nó một cách say đắm, giọng hát ngọt ngào và thật trong sáng, không hề dính một chút tạp chất. Nó rứt tay ra khỏi ngón phím đàn, quay sang thì thấy anh đang nhìn nó, phút chốc khuôn mặt nó đỏ ửng. Anh ta khẽ cười một nụ cười mà đã lâu rồi anh cô còn biết. Nó quay sang, khuôn mặt còn một chút hồng hồng. Cậu, thấy thế nào, hay chứ, nghe cũng được, anh ta trầm ngâm nói. Cái gì mà cũng được phải là hay mới đúng chứ, à mà cậu tên gì thế? Nó chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Phan Quốc Phong, anh ta nhàn nhạt đáp. Chào cậu, MK tên là Huỳnh Bảo Ngọc mà cậu đánh đàn hay quá, dạy cho mình đi nha được cô. Nó hỏi, cô rảnh, Phong thẳng thừng đáp, sao vậy, đi mà nha, đi dạy cho tôi đi mà. Nó lay lay tay anh ta nói. Hai, thôi được rồi cô đừng kéo tay tôi như thế nữa, sắp lìa đến nơi rồi. Anh ta nói, cảm ơn sư huynh, nó vui mừng nói, sư huynh, sao lại là sư huynh mà cô phải thầy? Phong thắc mắc hỏi, thầy gọi nghe già lắm, gọi sư huynh nghe trẻ hơn hi hi. Nó vô tư nói, reng, thôi chết vô học rồi, thôi tạm biệt sư huynh nha. Nó vẫy tay rồi chạy ra cửa, ngày mai sẽ đến chứ? Phong nói lớn, nhất định, nó quay lại mỉm cười nói. Trong phòng chỉ còn lại mình Phong, cậu đưa tay vào đâu? Hôm nay mình sao thế tự nhiên đi kết bạn với một người cô quen biết mà lại là con gái nữa chứ? gocchuyenaudio.com Nếu việc này lan ra thì mình sẽ cô yên với mấy tên quỷ đó đâu, anh bất chợt nhớ lại nụ cười tươi tắn của nó rồi bất giác nở một nụ cười ấm áp, xong đút tay vào túi hướng trở về lớp 11A1 cách chương.